công tử nhà ta là hồ ly. Chương 18, góc truyện audio.com. Hải Đồng hiển nhiên không bị bối rối này nọ thô bạo cắt nàng lời nói của nàng, dù sao ngươi là của ta, phải chết cùng ta. Chấm, Thư Kỳ giật mình nhìn Hải Đồng trước mắt, trong mắt của hắn ngoài hung ác ra còn giống vài phần cầu xin. Nàng không khỏi chút hoài nghi, bản tính hắn cũng không ác, chỉ là do cô đơn tịch mịch mà tạo nên. Một tia ánh mắt thương hại rơi xuống trên người hắn. Hải Đông rất kinh ngạc, những nữ nhân trước kia bị hắn bắt không giống nhau, giờ phút này đang dùng ánh mắt thương xót nhìn mình. Hắn giống như cảm giác được chính mình căn bản không làm nàng sợ hãi, hắn không cần loài người yếu ớt thương hại. Hải Đông nhất thời tức giận, ngươi dám xem thương ta, chấm chấm, Thư Kỳ cười, ngươi không phải là tiểu hài tử sao, dám xem thường hắn, Hải Đông giận dữ, vung tay đánh tới. Đánh chết ta, tối nay người vẫn chỉ là u hồn cô đơn thôi. Thư Kỳ không khỏi nhanh chóng hù dọa nói, tay hắn dừng ở giữa không trung, cuối cùng không đánh xuống, nhưng sắc mặt âm trầm nói. Không cần dùng trò lừa bịp, ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Thư Kỳ giật mình, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Không biết đi theo tên Hải Đồng được bao lâu, cuối cùng đi tới nơi gọi là Thiên La Âm. Một cánh rừng đủ loại cây cối rậm rạp. Thư Kỳ cẩn thận vào sâu trong rừng, ban đêm sương mù rất nặng, nhân cơ hội ánh trăng đi lên nàng ngẫu nhiên phát hiện trong bụi cỏ rậm mơ hồ vài bộ xương khô. Tuy rằng nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý cùng lắm đến lúc đó chỉ cảm thấy đáng sợ. Những thây ma ở đây là ai? Hay là cũng như nàng, bị hắn bắt đến làm bạn? Thư Kỳ định tâm lại nhớ tới tiếng nói vừa nãy. Đột nhiên, tiểu hài tử áo trắng đến đứng ở trước gốc cây đại thụ liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Thư Kỳ, ánh mắt như quỷ mị, quỷ dị cười. Quỷ, quỷ, mị, mê hoặc, kiểu cười quái dị của người này không rét cũng run. Thư Kỳ dùng mình một cái. Hải Đồng quả nhiên nhắm mắt đọc thần chú, trong miệng thốt ra hàng loạt sợi tơ tằm tuyết trắng một cái thật dài, rậm rạp hướng về phía xung quanh nàng bó chặt lại. Ngươi đang làm cái gì? Thư Kỳ sợ tới mức lui về sau, trực giác nói cho nàng biết đấy không phải thứ tốt. Vì thế liều mạng tránh né như rắn thoát khỏi động bàn tơ. Hải Đồng, hì hì, cười không ngừng, trên cao nhìn xuống thấy nữ tử áo đỏ thất kinh lo sợ như đang nhảy múa linh hoạt trong sợi tơ tuyết trắng, cảm thấy được rất mới lạ, vỗ tay kêu lên. Tốt, tốt, chẳng lẽ lại trở thành bộ xương khô cho hắn chơi đùa. Thư Kỳ định thần, sợi tơ kia giống như thứ có chi giác, vài sợi tơ hướng tới nàng kéo tới, nàng chần chừ nửa giây, liền bị một cỗ sợi tơ tằm mềm dẻo quấn quanh người. Trên đùi bất quá cũng hơn 10 sợi, Thư Kỳ cảm thấy được như vòng trang sức cứng như thép chắc chắn, nàng càng dùng sức ngược lại càng quấn chặt nàng. Một dòng sợi tơ cũng nhân cơ hội cuốn chặt lấy thắt lưng của nàng, khiến nàng không thể động đậy. Lại một luồng sợ tập trung lại đây, càng ngày càng nhiều sợi tơ hướng về thân thể của nàng, dãy dụa cũng không được nên mặc kệ nó. Bất quá xung quanh nàng đã bị sợi tơ quấn chặt giống như gói đồ. Cái đầu lộ ở bên ngoài. Tưởng tượng giờ phút này mình giống như tầm cưng mập mạp kia, tự nhiên nàng cười sằng sặc. Thật là khó nhịn nổi, góc truyện audio.com. Hải Đồng kia từ trước tới nay thích xem người kinh hoàng dãy giụa kêu cứu, xem nàng thần sắc tự nhiên, không để ý chút nào, cảm thấy vô vị nhạt nhẽo. Thư Kỳ nhìn bộ dáng hắn trầm tư không nói, đoán đại khái hắn đang suy nghĩ trò chơi mới để ép nàng, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chơi không đủ sao, âm thanh quen thuộc trong trẻo vang lên ở sau lưng, Thư Kỳ cảm thấy gió xuân dịu dàng lướt nhẹ qua nên sốt ruột nội tâm. Tinh thần nàng hơi bị rung lên, á cái này của tác giả đấy, hăm phải tại ta. Chẳng lẽ là hắn đến đây, nghĩ muốn xoay đầu lại xem, bất đắc dĩ thân mình thành cái kén, không thể động đậy được. Hải Đồng kia sắc mặt đột nhiên biến, kinh hãi, không trung ở giữa lui ra phía sau vài bước. Ngươi vào bằng cách nào, tất nhiên là phá kết giới của ngươi. Người tới nhẹ nhàng cười, theo trên cây thả người nhanh nhẹn hạ xuống, màu trắng tung bay tay áo, giống như được đặt hoa trong đêm tối. Là hắn, nhất định là hắn, nàng kích động nghĩ, Thư Kỳ cảm thấy ngực đột nhiên trở nên ấm áp. Thật tốt, giờ phút này hắn xuất hiện đã làm cho những thành kiến của nàng đối với hắn đã bác bỏ. Mặc hệ hắn có cứu mình hay không, chỉ cần hắn đến đây, lòng nàng liền tràn đầy vui mừng cảm kích. Hải Đồng hoảng sợ vạn phần, người này, không, người này như thế nào có thể phá được kết giới của hắn. Âm thanh hắn không khỏi trở nên dồn dập gay gắt, rốt cuộc ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, hắn đáp nhẹ khinh công bên người Thư Kỳ. Thư Kỳ tập trung nhìn, quả nhiên người đứng bên cạnh là hắn. Vị cứu tinh, nàng chưa từng thấy giờ phút này hắn lại đáng yêu như thế. Xạo quá bà cố, viễn ca của e từ trước tới nay đẹp dai rồi. Cố Viễn quay đầu đi cẩn thận nhìn bộ dáng của nàng, cái đầu cuột cường quay ngang tỉ mỉ lông mi buông xuống, trong mắt có vài phần ngấn nước. không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một tia thương tiếc. Nhìn thấy sợi tơ bao lấy nàng như bánh chưng, thực đáng yêu, hắn lại không nhịn được cười. Đừng có hỏi vì sao thời đại này có bánh chưng các nàng ná. Dĩ nhiên thôi, bởi vì bánh chưng có từ thời vua Hùng mà. GT, cách chương.